Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 472 Hồng Giày Múa 63. Chương 472 Hồng Giày Múa 63, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Hạ Tịch cũng không có bị Đào Đào uy hiếp dọa đến. Ngược lại hỏi, bất quá ta rất tò mò. Ngươi chẳng lẽ thật sự không nghĩ thỏa mãn một chút chính mình chưa bao giờ có cơ hội thực hiện nguyện vọng sao? Đào Đào đứng ở tại chỗ, không có động, cũng không nói gì, đèn pin chiếu sáng qua đi. Chỉ có thể nhìn đến nàng mặt vô biểu tình, gương mặt kia, nàng biểu hiện phá lệ trầm mặc. Lại không có ngăn lại Hạ Tịch mở miệng ý tứ, tuy rằng ngươi là không có cơ hội trở thành múa ba lê đạo gia, nhưng ít ra còn có cơ hội ở đông đảo người xem trước mặt hoàn thành một lần thiên nga hồ biểu diễn. Hạ Tịch ngữ điệu nhẹ nhàng, phảng phất là ở đối quen thuộc bằng hữu phát ra hết sức bình thường mời. Ngươi thật sự không nghĩ muốn cơ hội này sao? Đào Đào chấp niệm thập phần rõ ràng, chính là múa ba lê. Nàng chưa bao giờ có cơ hội quang minh chính đại mà nhảy qua ba lê. Thậm chí chưa bao giờ từng có chân chính người xem, trước mắt còn có 8 người chơi. Đối với chỉ có Đào Mẫu một cái người xem Đào Đào mà nói, đã xem như xưa nay chưa từng có người xem số lượng, hơn nữa bọn họ là người xa lạ. Tựa như bình thường sân khấu hạ người xem giống nhau, lẫn nhau không quen biết. Cùng Đào Mẫu cái này thân nhân quan khán vũ đạo ý nghĩa cũng hoàn toàn bất đồng, Đào Đào như cũ không nói gì, nhưng nàng không có ra tiếng phản bác, thậm chí không có tức giận, liền đủ để chứng minh nàng nội tâm là có điều dao động. Ta sẽ ở cuối cùng cho ngươi vỗ tay nga, hạ Tịch dừng một chút, lại làm như có thật mà bổ sung một câu. Nếu ngươi thật sự có thể nhảy tốt lời nói, khinh thường ai đâu. Đào Đào hừ một tiếng. Tuy rằng ta không đủ chuyên nghiệp, nhưng ta thực nỗ lực địa học hôm khác ngỗng hồ ba lê. Tuyệt đối có thể nhảy thực hảo. Vậy ngươi này xem như đáp ứng rồi. Hạ Tịch lộ ra sán lạn tươi cười, Đào Đào trầm mặc một lát, có chút biệt nữ mà nói. Ta không có giày múa cùng vũ váy ở phòng ngủ chính tủ quần áo. Đào Mẫu đột nhiên mở miệng nói, nàng nhìn về phía Đào Đào ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Ta vẫn luôn cho ngươi cất giấu. Hắn, như vậy nhiều năm đều không có phát hiện quá, kia cũng không có giày múa. Đào Đào bĩu môi ba, lúc này nàng thoạt nhìn đảo như là cái nháo tiểu tính tình hài tử. Hoàn toàn đã không có phía trước giữ tợn bộ dáng. Nếu ngươi không ngại nói, ta có thể nghĩ cách đem ngươi cặp kia hồng giày múa tu bổ một chút, làm ngươi tạm chấp nhận xuyên. Hạ Tịch đề nghị nói, hiện tại khẳng định là không điều kiện mua hồng giày múa, mà nàng ô đựng đồ cũng không có bất luận cái gì cùng múa ba lê tương quan trang phục, duy nhất có thể phái thượng công dụng vẫn là cặp kia hồng giày múa, tuy rằng cũ nát chút, nhưng kia dù sao cũng là Đào Đào yêu thích nhất quà sinh nhật. Nghĩ đến bổ bổ Đào Đào hẳn là nguyện ý, quả nhiên. Đào Đào biệt nữ mà đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu là làm cho khó coi, ngươi phải trọng tố. Ta đây cũng chỉ có thể tận lực a. Hạ Tịch bất đắc dĩ mà nâng lên chính mình một bàn tay, hướng tới Đào Đào phương hướng vói qua. Ngươi xem ta này tay, nhưng không có trải qua loại này việc may vá nhi. Lần đầu tiên liền cho ngươi, ngươi còn không hài lòng đâu. Nàng ngữ khí tự nhiên, thật giống như là ở cùng bằng hữu nói chuyện phiếm khi cái loại này oán trách. Đào Đào không tự giác mà giơ lên khóe môi, tươi cười như thế nào cũng khống chế không được. Nàng trước nay đều không có bằng hữu, bởi vì muốn luyện cầm, mỗi khi Khắc tiểu bằng hữu đi ra ngoài chơi thời điểm, nàng chỉ có thể bị ba ba lưu tại trong nhà. Sau lại có điểm thành tích, lại muốn đi tham gia biểu diễn hoặc là tham gia thi đấu, nàng liền càng vội. Nàng sinh mệnh trừ bỏ người nhà cũng chỉ có dương cầm, thẳng đến chết phía trước, nàng đều chưa bao giờ từng có thuộc về chính mình nhân sinh. Tấu chương xong, hết chương.